Quỷ hô bắt quỷ, chương 376, quyền quỷ tương diễn nghĩa chương gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Văn Hồng vọt tới mọi người phía trước nhất, dưới chân nhẹ đạp một bước tựu nhảy vào không trung, mấy giây gian, màu bạc vầng sáng từ hắn trước người sáng lên, trong tay song thương chặt chẽ địa đã bắt đầu xạ kích, vô số linh đạn hiện lên một cái hình quạt phạm vi rơi xuống bọn lang nhân trên đầu, ngắn ngủn lập tức tiếp xúc về sau, uy lực kinh người linh đạn như mưa đánh bãi cát kiểu nối liền không dứt địa nổ bung, bất quá bọn lang nhân nương tựa theo cường hãn vô cùng thân thì cùng cái kia không kém linh lực lại vậy không có thụ quá lớn tổn thương, vẫn đang gượng chống tại đầu cầu, chỉ là trong mắt thô bạo hào quang trở nên càng tăng lên, lập tức mọi người cách đầu cầu càng ngày càng gần. Hạ Văn Hồng nóng lòng mở ra một đầu thông lộ, chỉ thấy hắn hư đạp một bước thân thể đã ngừng lại rơi thế, như lông vũ trên không trung vòng qua vòng lại phiêu khởi, song thương cũng tại một đạo, một cổ cực lớn linh khí ngưng rúc vào mũi thương. Lý Kết Ba đối với hắn làm nhưng chỉ là báo dùng nhất thanh cười lạnh, hắn hai móng thượng đã tại đồng thời ngưng tụ đại lượng màu đen linh khí, hướng phía Hạ Văn Hồng phương hướng mạnh mà chém ra. Hạ Văn Hồng giờ phút này là tên đã trên dây không phát không được, chỉ có dùng chiêu thức của mình cùng đối phương đối chiến cái này một đường. Hắn dứt khoát nổ súng, chính diện đón nhận công kích của đối phương. Một quả cực lớn màu bạc linh đạn cùng hai đạo màu đen lưỡi dao gió trên không trung va chạm, bạo tạc trùng kích nhượng Lý Kết Ba sau lưng bọn lang nhân bị bức lui mấy chục thước, mà hạp cốc thượng này tòa do băng hình thành cầu tức khắc đã bị chấn thành phấn vụn. Hạ Văn Hồng trong nội tâm vừa nói nhất thanh hỏng bét, lại phát hiện trừ mình ra còn trên không trung chậm rãi hạ lạc bên ngoài, mấy người khác đều đã qua cầu đã đến đối diện. Ai, kỳ thật nghĩ thêm bà tốc độ vẫn là có thể nha. Vương Hủ nhàn nhã địa cảm khái lấy, Lý Kết Ba chậm rãi xoay người, hắn giật mình phát hiện những người này tại ngắn ngủn lập tức tựu cùng hắn sát bên người mà qua mà lại đã đến hắn sau lưng, mà chính hắn lại liền bất kỳ phản ứng nào đều không kịp làm ra. Lúc này Hạ Văn Hồng vậy dùng cái kia cơ hồ đồng đẳng với trôi nổi trạng thái khinh công. Dãy rùa, đã đến hạp cốc cái này một bên cạnh nhịn không được phàn nàn nói. Đều chạy nhanh như vậy, cái kia vừa rồi 6 người cùng một chỗ xông lại không thì xong rồi. Còn muốn ta yểm hộ cái giám a hát, Tề Băng mở ra hai tay, ta làm sao biết các ngươi đều có thể phát huy ra loại tốc độ này. Các ngươi có phải hay không quên chuyện gì? Lý Kết Ba lửa giận mềm rủ xuống bay lên, hắn tựa hồ đã bị không người nào xem rồi. Những cái, kia bị đánh lui người sói lại lần nữa xông tới, 5 người lại một lần lâm vào vây quanh. Một bên, là Lý Kết Ba cùng hạp cốc, bên kia, là nhóm lớn mắt lộ ra hung quang người sói. Phiền toái nhất chính là, bọn hắn vẫn không thể chạy trốn, bởi vì Lưu Hàng cái này ngu ngốc vừa rồi xung phong nhận việc nhảy núi Lý rời đi. Không hỏi qua đề rất nhanh tựu đã nhận được giải quyết, chỉ nghe một hồi quỷ dị động tĩnh theo hạp cốc hạ truyền đến, sau đó tựu là một đầu vương hù từ lúc chào đời tới nay trông thấy tối cực lớn màu đen mãng xà như cự long xuất uyên kiều theo hạp cốc Lý chậm rãi bay lên, liền những cái. Kia người sói đều bị cái này cực kỳ lực rung động một màn cả kinh sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng càng làm cho nhân khiếp sợ một màn là cái kia mãng xà mở ra miệng lớn dính máu chung, lại vẫn có người. Kỳ thật cái kia hắc mãng vậy không phải là không muốn bả trong miệng nhân cấp nuốt, chỉ là miệng của hắn không khép được mà thôi. Vương Hù tập trung nhìn vào, mới phát hiện miệng rắn Lý không phải Lưu Hàng là ai. Hắn giờ phút này đang dùng hào long đàm căng ra lấy hắc mãng cao thấp hàm, ra sức địa cùng quấn tại bên hông mình cái kia đầu màu đỏ tươi cự lưỡi khá lấy kình. Hắc mãng đầu đi vào hạp cốc thượng về sau, Lưu Hàng còn đối với bên ngoài 5 người hô to. Cái kia chết hết đầu biến thân á, nói nhảm. Mù lòa đều đã nhìn ra, Vương Hù thật muốn đi lên đẩy hắn một bà, nhượng cái này toàn cơ bắp ngu ngốc sớm chút đi gặp thượng đế. Lý Kết Ba hừ lạnh nói, bình thừa, không nghĩ tới dùng tu vi của ngươi, ngắn ngủn cái này một lát đã bị tiểu tử kia đánh cho nguyên hình lộ ra. Trong mọi người một mực bầy biện phó không sao cả bộ dáng Tề Chỉ tại thời khắc này lại bỗng nhiên thần sắc nghiêm túc mở miệng nói. Giống như có nhân vật lợi hại đã đến. Hắn lời còn chưa dứt thanh long bộ quỷ tướng 8 người, đã bay đến trên không. Ngô Du ánh mắt trực tiếp tựu cùng Tề Chỉ chạm nhau, hắn tùy ý địa phất phất tay, bình thừa hóa thân hắc mãng lập tức đánh mất toàn bộ đích sinh khí, như trương khô héo ra rắn đồng dạng rơi vào trong núi. Như thế nào, khả năng, Lý Kết Ba đồng từ co rút lại, sắc mặt trắng bệch. Hắn tuyệt không nghĩ tới chính mình đối thủ cũ hội khinh địch như vậy địa đã mất đi tánh mạng. Một đầu con rắn nhỏ cũng muốn tới lấy long con mồi. Ngô Du ánh mắt vẫn đang dừng lại tại Tề Chỉ trên người, ở đây những người khác tựa hồ đã bị hắn coi là không có gì. Hắc mãng thi thể rơi vào hạp cốc cuồn cuộn bụi đất theo bên dưới bay lên, Lưu Hàng cũng tại lúc này theo bên vách núi duyên bò lên đi lên, đầy bụi đất hỏi câu. Tình huống như thế nào? Không có nhân trả lời hắn, bọn lang nhân trong miệng phát ra khuyền minh kiều thảm thiết chạy trốn tứ phía, lưu lại thủ lĩnh của bọn hắn Lý Kết Ba trừng mắt hai mắt ngốc tại nguyên chỗ, liền một ngón tay đều không thể động đậy. Giờ phút này, Ngô Du trên người lộ ra khí thế, tại quỷ tướng chúng Lý vậy theo không có người trông thấy, liền bên cạnh hắn thất thúc đều. Cảm, giác sợ nổi da gà. Hừ, tại Bách Thú Chi Vương trước mặt một đám tiểu cầu, nên là phản ứng như vậy. Ngô Du tựa hồ đối với cảnh tượng trước mắt hết sức hài lòng. Bách Thú Chi Vương, ngươi là tại tự xưng là Vi Long sao? Chẳng lẽ không cảm thấy được buồn cười không? Tề Trị nói, thân là con sâu cái kiến, lại dám như vậy cùng ta nói chuyện, buồn cười chính là ngươi à, Ngô Du trả lời. Tề Trị vẫn là chằm chằm vào ánh mắt của hắn, sau đó chậm rãi giơ lên tay phải chỉ vào hắn phía bên phải tại chỗ rất xa bầu trời. Nếu như nói tại đây thật sự có long, đó cũng là hắn mới đúng. Ngô Du khẽ giật mình, hắn lúc này mới chú ý tới, một cái cường đại đến tột đỉnh linh thức đang theo tại đây tới gần, mà đang ở hắn ngây người đính đáng khẩu, người nọ không ngờ xuất hiện. Một cái chân đạp thải vân, đang mặc kim giáp kiếm khách ngừng lưu tại Tề Trị chỗ chỉ vị trí, cái kia trên mặt thần sắc ngoại trừ dùng. Không coi ai ra gì, bốn chữ này bên ngoài rất khó hình dung. Ánh mắt của hắn tại trên thân mọi người vội vàng đào qua cuối cùng nhất ngừng lưu tại Vương Hù trên người. Như thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người bây giờ trở thành bắt quỷ đạo sĩ. Vương Hù nhìn trái xem, nhìn phải xem, sau đó chỉ vào mặt của mình, đối với người kia nói. Người nói chuyện với ta à, ha ha ha, ha ha ha ha. Hắn liều lĩnh địa cười to, thực là quỷ hô bắt quỷ a hát. Ha ha ha ha, ngươi vị nào à, không hiểu thấu à, Vương Hù bị hắn cười đến nổi da gà tất cả đứng lên rồi. Ta sao, hừ, nhớ kỹ ta là, năm trả lời Vương Hù vấn đề, đón lấy quay đầu hướng Tề Trị nói. Ngươi, cũng không tệ lắm, Tề Trị trả lời, hừ, quá khen, năm lại mặt hướng lấy Ngô Du bọn hắn nói. Đến mức ngươi sao, ta cấp ngươi hai con đường đi, là theo ta hồi quỷ tướng chúng, hoặc là chết ở chỗ này. Ngô Du hoàn toàn nhìn không ra trước mắt người này sâu cạn, nhưng có một loại bản năng kiểu trực giác nói cho hắn biết người này thật không tốt gây, cho nên hắn cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Không biết các hạ đến tột cùng người phương nào, cùng ta quỷ tướng chúng có gì sâu xa. Năm khinh thường địa cười lạnh, không có trả lời, tựa hồ ngoại trừ Vương Hù bên ngoài, những người khác không xứng nhượng hắn trả lời tựa như. Hắn không hề phản ứng bất luận kẻ nào, dẫm phải đám mây, hướng phía Vạn Cốt Thành phương hướng đã đi ra, không trung truyền đến cuối cùng một câu. Đồ ngu tiểu tử kia nói, nhân vật lợi hại, chỉ thế nhưng mà ta, ngươi căn bản không bị hắn nhìn ở trong mắt. Ngươi tự chết ở chỗ này a, phế vật, cách chương.